xanh đôi ngày nước Việt hết chia phôi, ta không còn đường côi. Ngày duyên mình xanh đôi ngày nước Việt hết chia phôi, ta không còn đơn côi. Thank you.